suốt trên dải đất dọc miền Trung, từ Bình Trị Thiên qua Nam Ngãi và vào đến Bình Định Phú Yên. Cứ vào những ngày Tết đến lại xuất hiện trong sinh hoạt giải trí dân dã, một trò chơi bài bạc mang nặng tính chất đình đám hội hè, trò chơi bài chòi. Bài chòi sử dụng những quân bài của bộ bài tới thường được chơi giữa 6 người là anh em, bà con trong gia đình, rồi biến thành một lối chơi nơi công cộng, trước sân đình làng hay bên đình chợ, ngồi trên 11 nhà chòi cao 2 hay 3 thước, 5 chòi dựng bên trái, 5 chòi dựng bên phải. Ở giữa là một chòi trung ương. Đánh bạc cốt không ăn thua, mà chỉ để vui xuân, để giải trí, cốt để hô bài chòi. Một loại sinh hoạt văn nghệ rất đặc biệt, đậm đà tính dân tộc. Và có lẽ ít nhiều cũng mang hơi hướng một buổi trình diễn hát bội hay chèo tuồng nơi hương thôn ngày trước. Bài chòi trước đây đã có nhiều người nghiên cứu và khảo sát khá kỹ. Riêng về bài tới, cũng có một đôi người để ý đến nhưng chưa được đầy đủ gì lắm. Hôm nay chúng ta sẽ thử lật lại xem một số quân bài tới, đặc biệt lưu ý đến những nét vẽ, hình tượng độc đáo trên các quân bài. Độc đáo đến độ đôi lúc rất kỳ dị, khó hiểu. Bài tới ở miền Trung cũng như tranh Tết ở miền Bắc, thường chỉ xuất hiện vào những ngày Tết đến, kéo dài trong tháng Giêng là tháng ăn chơi, rồi sẽ tàn nát đi vì chất liệu thô sơ giản dị nghèo nàn khi tháng hai đến, khi mà người dân bắt đầu bắt tay trở lại với nhịp sống lao động sản xuất bình thường. Không được bền chắc đẹp đẽ và sang trọng như một bộ bài Tây hay bài Tàu, bài tới thường được in ra từ những làng quê xa xôi, hẻo lánh, theo kỹ thuật mộc bản, in trên giấy gió, giấy bản đã được phủ qua một lớp điệp rồi bồi lên một lớp giấy cứng. Mặt sau con bài được quét một lớp phẩm màu đỏ, màu xanh lá cây hay là xám sẫm. Trong chừng vài mươi năm trở lại đây, cách in ấn cũng như chất liệu làm thành quân bài chẳng được canh tân hơn chút nào, mà lại còn kém đi nhiều, vẫn nét vẽ thô sơ. Người ta không còn phủ điệp trước khi in nét vẽ đen lên, giấy in thì mỏng và xấu, rồi dán lên trên những tấm bìa cũng rất xấu. Chỉ có một điều mới là ngày xưa, trên quân bài có những tên gọi ghi bằng chữ nôm, thì nay đã đổi thành chữ quốc ngữ. Ở Huế có một địa phương là làng Sình, nơi mà cho đến hiện nay cũng còn để lại rất nhiều vết tích về dân tộc học, về những đình đám hội hè, trò vui chơi ngày xuân như đấu vật, bơi thuyền, nằm về phía đông bắc kinh thành Huế, đi về phía chợ Bao Vinh thuộc làng Thế Lại. Từ đấy vượt qua sông Bao Vinh sẽ gặp làng Sình. Sình là tên gọi quen thuộc trong dân gian, tên chính thức là làng Lại An, nằm cận kề vùng duyên hải, nơi có tiếng lắm tôm nhiều cá, như trong dân ca Huế vẫn thường nhắc nhở. Cá tôm mua tại chợ Sình, Triều Sơn bán nón, Bao Vinh bán đường. Mà cũng là nơi chuyên nghề in tranh cung cấp cho các cửa hàng vàng mã, đặc biệt nhất là sản xuất những bộ bài tới, cung cấp cho đồng bào ở quanh Huế và các vùng phụ cận để vui chơi giải trí trong những ngày xuân. Về sau này, người Tàu sinh cư buôn bán quanh vùng cầu Gia Hội, ngay giữa chính trung tâm thành phố, đã in ấn bộ bài tới một cách có kế hoạch và quy mô hơn, tuy cũng chỉ bằng kỹ thuật mộc bản mà thôi. Nếu bài chòi là một thú vui chơi hoàn toàn Việt Nam, do người Việt tự nghĩ ra, không vay mượn của nước nào, thì bài tới cũng thế, rất Việt Nam, cả hình thức cũng như nội dung. Ở miền Huế và Quảng Nam, trong dân gian có bài vè, nghe vẽ nghe ve, nghe vè bài tới, cơm chưa kịp xới, trầu chưa kịp têm, tôi đánh một đêm, thua 3 tiền rưỡi, về nhà chồng chửi, thằng móc thằng quăng, đánh sao không ăn, mà thua lắm bấy. Tôi lấy tiền cấy, cho đủ 10 ngày, 7 giày 7 xưa cũng là nhịp kéo. Chị em khéo léo, dễ mượn dễ vay, thân tôi ngày rày, dầm sương giải nắng. Chị em có mắng, tôi cũng ngồi đây, nó là 5 giày, nó cũng a dua, ăn thì tôi lùa, thua thì tôi chịu. Thằng móc thằng quăng, 7 giày 7 xưa, 5 giày, là tên gọi của mấy quân bài. Chỉ cần kể đủ tên của 30 quân bài cũng đủ làm cho chúng ta hết sức buồn cười. Những tên gọi nôm na dễ dãi, hài hước, tinh nghịch. Tiếng Nôm và tiếng Hán, khi gọi thế này, khi gọi thế khác. Có khi tên gọi chẳng gợi ý nghĩa gì cả, mà phải xem vào nét vẽ trên con bài mới thấy được một điều gì đó. Xin kể đủ tên tất cả 30 con bài dưới đây, để trong thoáng chốc chúng ta có thể sống lại và hòa vào giữa các trận cười ồn ào dân dã rất ngây ngô hồn nhiên. Tiếng cười của những bà mẹ quê chất phác hiền hòa vang lên giòn tan khi đang cùng nhau ngồi chơi bài tới giữa những ngày xuân trên một chiếc giường tre nơi góc nhà vừa được trải lên một chiếc chiếu hoa mới. Nghe gọi tên những con bài rất vui tai ngộ nghĩnh, đôi lúc tưởng như tục tiểu thô lỗ nhưng vẫn rất tự nhiên. Bảy dài bảy xưa, ba gà ba bụng, nọc đường năm rúng, ông ầm, bạch tuyết. Có đôi nơi gọi là bạch huê, có khi còn gọi thẳng tên của bộ phận sinh dục của phụ nữ. Tứ tượng ngủ trưa, tiếng cười cợt ồn ào ấy đúng là chỉ phát xuất ở chốn thôn giả, đồng quê chợ búa, nơi sinh hoạt của quần chúng, của những người lao động bình thường, chứ chẳng thể nào nổ bung ra giữa những nho sĩ nghiêm trang đạo mạo, đúng mực chi hồ giả giả của một thời nào, thời mà đạo lý, nếp nghĩ và nếp sống phong kiến đang đè nặng lên các phần đất của Tổ quốc. Bộ bài tới cũng là một tấm gương nhỏ phản ánh phần nào dòng văn hóa nghệ thuật sống động và tự do của người dân, không dính líu gì đến dòng nghệ thuật cung đình chính thống. 30 con bài này cũng được xếp thành 3 pho là văn vạn sách, như trong lối chơi tài bàn tổ tôm, mỗi pho là 9 con. 3 con còn lại được xếp thành 3 cặp yêu, cặp ông am, cặp thái tử, cặp bạch tuyết. Như vậy, lúc chơi bài tới giữa 6 người với nhau phải có 60 quân bài, tức là 30 cặp tất cả. Dưới đây là tên tất cả 30 quân bài: chín gối, lục sơ, nhì nghèo, thất nhọn, trường hai, trường ba, tứ hường, tám dây, đỏ mỏ, sáu tiền, tám tiền, học trò, cửu thầy, bảy xưa, bảy liễu, ngủ trưa, tam quan, năm dày, ba gà, nọc đượng, tứ giống, bát bồng, nhị đấu, tứ tượng, chín xe, năm rúng, bằng đầu, bạch tuyết, thái tử, ông an. Tên gọi các quân bài đã lạ lùng kỳ dị, hình vẽ trên các quân bài càng kỳ dị và lạ lùng hơn. Nó gợi lên một thế giới đầy bí hiểm, vượt lên trên cách nhìn bình thường, tựa như cách nhìn của những trường phái hội họa mới, từ chối hình thể hay thanh lọc thực tại đến kỳ cùng, trừu tượng hóa sự vật, hoặc là đi đến chỗ siêu thực tại, hoặc cách điệu, và ghi nhận thực tại một cách ngây ngô, hồn nhiên như trẻ con. Những hình vẽ mà chúng ta không sao hiểu nổi đã phát xuất từ những cơ cấu trí tuệ như thế nào? Nó phản phất đâu đây một chút gì không khí u uất rất chàm hay phù nam. Những hình ảnh đường nét, kiểu thức rất Tây Nguyên, có khi gợi dậy một chút xa xăm phi thực, mù mờ của bùa chú, hay của một cuộc sống hoang dã bên ngoài cõi đời văn minh. Trong một khảo sát về trò chơi bài tròi trước đây, Võ Phiến đã nhận xét về hình tượng các quân bài này. Nó gợi lên cảm tưởng hoặc nét vẽ của các họa phái siêu thực, vô hình dung, lập thể, hoặc nét vẽ trên các mộ cổ ở Ai Cập. Nhận xét ấy tương đối tinh tế, thú vị và xác đáng. Về hình vẽ trên các quân bài, sắp liên theo từng pho một, chúng ta sẽ thấy ở mỗi pho có một cách biểu đạt gần gần giống nhau. Các quân bài thuộc pho văn sử dụng những cách điệu gần gũi lối hình dọc, có những miếng tròn như bánh xe, đồng tiền hay nửa đồng tiền. Các quân bài thuộc pho vạn thì đều vẽ mặt người với những nét rằng rịch theo kiểu tranh thờ khắc gỗ dân gian. Trên mỗi quân bài cứ ghi thêm hai chữ nho từ nhất vạn đến cửu vạn, như chín quân bài trong bộ bài tổ tôm. Ba cặp bài yêu cũng chứa đựng lối vẽ như thế. Các quân bài thuộc pho sách thì đặc biệt có những nút tròn nhỏ, giữa vòng tròn có một chấm đen. Ngoài những vòng tròn này, còn có những đường vạch ngang rất đều, có thể hình dung như được quấn tròn đều đặn bằng dây mây. Ông Nguyễn Văn Y, nguyên giám đốc Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, trong một bài giới thiệu sơ lược về những bản in tay khắc gỗ của bộ bài tới, trên tuần báo Văn hóa Nghệ thuật khoảng giữa năm 1977, do vậy đã tạm xếp các quân bài theo lối vẽ này là quấn mây thắt nút. Chúng ta hãy lật lại một số quân bài đầy thú vị này, thưởng thức hương vị kỳ lạ của cuộc sống dân dã, là bó hoa đồng nội mà chắc chắn đã được dần dà hình thành từ một trường kỳ lịch sử, trên chuyến viễn du hùng tráng và kỳ thú của dân tộc, giữa những giao lưu gặp gỡ của đất nước anh hùng và cuộc sống mới trong thời kỳ quá vãng. Trước tiên hãy xem qua vài quân bài thuộc pho văn, với lối vẽ gần gũi những cách điệu hình học, chỉ trừ con chín gối, còn gọi là chín nút. Những điểm chính thống với loại quấn mây thắt nút có chín nút tròn nhỏ và những vạch ngang. Con sáu tiền, vẽ sáu nửa đồng tiền giáp lại với nhau, từng đôi một, đôi này chồng lên đôi kia. Hình này khá giản dị, ai cũng hình dung được. Nếu vận dụng để đưa vào trong những mô típ đề kho hiện đại cũng sẽ rất hay. Con tám tiền cũng như thế, là tám nửa đồng tiền giáp lại. Ở vùng Bình Định lại gọi là sáu miễn tám miễn, miễn tiếng địa phương có nghĩa là mảnh. Con bảy liễu là thất liễu, tính cách trang trí đã phức tạp hơn con sáu tiền và tám tiền. Vẽ bốn đồng tiền ghép lại với nhau, ở chỗ ghép lại có một nút tròn nhỏ. Giữa các khoảng trống do các đồng tiền ghép lại có một cành liễu nhỏ, không có vẻ gì là liễu, trông đúng là một thứ phức diệp hay thứ lá có răng cưa. Nhưng vì có chữ liễu trên các con bài, nên ta hãy xem đây là một cành lá liễu. Phía trên bốn đồng tiền có một hình xoắn trôn ốc như ta vẫn bắt gặp chạm trổ trên các đồ dùng của người Tây Nguyên. Con voi cũng là tứ tượng, ở Quảng Nam lại gọi rất nghịch ngợm là giái voi. Chúng ta sẽ không thể nào hình dung được đây là con voi. Nhưng với chữ voi chú thích trên con bài, hãy tập trung cách nhìn, gạn lọc đối vật đến mức độ giản dị nhất. Nghĩa là trừu tượng hóa hình ảnh một con voi được trang trí vào ngày lễ hội, nhìn từ trên xuống. Chúng ta sẽ đoán được các phần đầu, hai tai voi, lưng voi, bành voi. Lối trang trí cách điệu này vẫn thường được gặp khắp các vùng dân tộc thiểu số như Thái, Mường, Hmong, Giao, Ê Đê, v.v. Đặc biệt nhất là trên các cặp váy, đồ thêu, những chạm khắc bằng tre, gỗ, đồng ở vùng Tây Nguyên. Lấy một vài mẫu thêu, vài mẫu khắc trang trí rất trừu tượng của người miền núi, hỏi về ý nghĩa. Chúng ta sẽ được giải đáp rất rành mạch. Đây là hoa ban, kikunia, đoàn người, là những thứ hoa sặc sỡ và vui tươi nhất của dân tộc Ê Đê. Hoa vua, hoa epran, hoa gất, hoa mie, là chim xìn tra của dân tộc Ta Pan, là hình cưỡi ngựa, chim đậu trên cây, trên các trang phục của người Dao. Con trường hai vùng Bình Định gọi là nhì bánh, tương tự như một phần của hình con voi, in hình hai mảnh hình thuẫn, có người cho là hình hai chiếc bánh xe. Thực ra có thể đây là hình ảnh của bất kỳ thứ bánh gì, bánh xe hay là hai ổ bánh lớn để ăn, muốn nghĩ thế nào thì ra thế ấy. Con trường ba cũng như con trường hai, nhưng khác ở chỗ là chồng vào giữa hai mảnh hình thuẫn trên một mảnh hình thuẫn khác, và giữa mảnh hình thuẫn này là những đường hình thoi lớn nhỏ chồng chồng lên nhau. Con trường ba rất nhiều người ở Huế gọi là trạng ba, các nghĩa là ông trạng đổ ba khoa. Nhưng như vậy có nghĩa là thế nào? Chẳng có chút gì ở đây để có thể gợi nên hình ảnh một con người, chứ chưa nói đến hình ảnh của một ông trạng. Chẳng có một chút liên hệ nào giữa tên gọi và hình vẽ. Với con bài trạng ba chẳng hạn, người ta có thể cắt nghĩa rằng đây là quân bài do một họa sĩ tài tử nào đó vẽ ra. Hình vẽ đôi lúc chẳng cần biểu lộ một ý nghĩa nào cả, nó chỉ mang tính chất một dấu hiệu mà thôi. Những người lưu đãng xa nhà, không có sẵn trong tay một bộ bài thực đàng hoàng để giải trí với nhau, đành tự tạo ra 30 dấu hiệu cho 30 quân bài, để làm thành một bộ bài hoàn toàn mới mẻ. Và cũng do tính cách tài tử ấy mà chúng ta có một bộ bài vô cùng hấp dẫn, cái hấp dẫn của một thứ mời gọi bí hiểm lạ lùng. Vậy nên trước một quân bài, đôi lúc phát giác thêm một ý nghĩa mới, người ta lại đặt thêm một cái tên nữa cho lá bài. Có lúc rất vui, rất dí dỏm, bộc ra được tất cả tiếng cười đùa tự nhiên thoải mái. Tên gọi của những con bài do thế cũng thay đổi tùy vào địa phương, như con voi cũng gọi là tứ tượng, giái voi, tám dây cũng gọi là tám hộp, trường hai có nơi gọi là nhì bánh, có lúc gọi là nhì xe, chín gối có khi gọi là nhất gối, có khi gọi là chín nút, con tứ hường cũng gọi là cẳng hương hay là tứ cẳng, vân vân. Và ở vùng Quy Nhơn, Bình Định, Phú Yên lại có những tên gọi rất quái quỷ, không có ý nghĩa gì cả, mà âm thanh gọi lên lại bày ra cả một thế giới của những trận cười cợt, ồn ào thô sơ hoang dã, như là cửu điều, ngũ trợt, ngũ dụm, ngũ dít, đổ ruột, sáu miễn, chín gan, lục chạng, sáu bường. Bây giờ chúng ta xem đến một số quân bài thuộc pho sách, đặc biệt có những nút tròn nhỏ và các vạch ngang đều đặn, rồi phía dưới là những vạch chồng chéo đối xứng nhau. Trước tiên là con tứ giống vẽ một đôi quan giống, ở trên có quai sách, dưới có chân đế kiền ra hình tam giác, thân giống là bụng phình hình bầu dục, nơi điểm tiếp giáp của thân giống, quai sách và chân đế là hai nút tròn nhỏ, giữa nút tròn là chấm đen như mắt cua. Đã nhìn thấy đôi giống ở miền Trung, rất giản dị bằng tre, bằng mây hay bằng thép có bốn quai, phía trên túm lại, phía dưới xòe ra và thắt nút rồi quấn chặt cân bằng trên bốn điểm của một vòng tròn. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi làm thế nào nhà nghệ sĩ dân gian tài tử của chúng ta đã quan sát, suy nghĩ và vẽ nên đôi giống trên con bài này. Hẳn rằng đây là cách thu nhận sự vật với đôi mắt thơ dại tuyệt vời. Về mặt nội dung, dù thế nào cũng hiển nhiên là những đôi giống này đã nặng nợ lắm với dân tộc trên hành trình tay xách nách mang tiến về phương Nam. Đây là hình ảnh đôi giống của gần 10 thế kỷ trước, từ thời quân đội nhà Lý đặt chân lên thành Đồ Bàn, hay từ hơn 3 thế kỷ trước, cùng với những bước chân của lưu dân đi xây dựng đất mới dưới thời các chúa Nguyễn. Con Ngọc Đường có lẽ là con bài đáng chú ý nhất, đối lập với con Bạch Tuyết sẽ đề cập ở dưới. Trong cuộc chơi bài chòi, khi rút đến con Ngọc Đường, anh Hiệu, một người có nhiều khả năng văn nghệ giữa thôn xóm làng mạc, hô những câu hát bài chòi, báo hiệu cho mọi người trong cuộc chơi về quân bài vừa rút được, có thể sẽ hô lên như vậy. Cần trúc ống cắt lưỡi sắt chỉ nọ tơ tàu, anh đây muốn câu con cá mại biển, cá mại bào xá chi. Mấy câu trên nghe qua chúng ta cũng phần nào thấy được cái chí của kẻ nam nhi. Sống đời phong lưu thì cũng phải vác cần câu đi câu ngoài biển đông. Chứ xá gì con cá mại tẹt nhạt trong vũng bào. Mà hơn thế nữa, câu hát cũng có gợi lên đôi chút hình ảnh về chiếc cần câu ngốc ngách. Vậy thì đúng là con Ngọc Đường rồi. Cũng có lúc anh Hiệu lại cất lời với một câu mang mát, có gợi âm gợi hình đôi chút về chiếc cọc đã cắm xuống rồi lại nhổ lên, cắm xuống để giữ con thuyền, rồi nhổ lên để đẩy thuyền đón khách.